Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1432 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều do ba của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Đây là hai câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn rất là nhỏ, chuyện đã xảy ra cách đây cũng hai mươi mấy gần 30 năm về trước rồi các bạn. Thì ba kể rằng hồi xưa ba mẹ sống ở Tri Tôn, An Giang, tại vì đó là quê nội của bạn. Nhưng mà về sau này thì gia đình của bạn đã chuyển đi nơi khác sinh sống rồi. Ngày xưa cứ mỗi lần mà mùa khô á, ba mẹ sẽ làm nghề khác. Rồi cho tới mùa nước nổi á, thì ba mẹ sẽ đi giăng lưới để mà bắt cá kiếm tiền. Ở trong xóm của ba mẹ cũng vậy, mọi người á, cứ tới mùa nước nổi cũng đi giăng lưới bắt cá. Nhiều khi á, là cũng có đi chung với nhau nữa các bạn. Mà ba nói rằng á, là thời điểm đó ở Tri Tôn, An Giang rất là hoang vắng. Với lại á, là nước ở đó nó cũng lợ lợ, cho nên có nhiều chỗ không có cá. Thành ra mình phải đi nơi khác để mà tìm chỗ nào có cá nhiều để mà mình giăng lưới. Có nhiều khi mình phải đi qua cái xã khác luôn. Thành ra là cứ tầm khoảng chừng 2-3 ngày hoặc là nhiều khi 4-5 ngày mới về một lần. Thì hồi đó ba với mẹ đi chung với nhau, ba với mẹ chưa bao giờ thấy ma quỷ gì cả. Từ nhỏ tới lớn ba chưa bao giờ thấy, cho nên ba không tin có chuyện ma quỷ. Mặc dầu á, là nghe người ta nói thời xưa ma quỷ rất là nhiều. Với lại có mấy chú ở trong xóm á, khi mà đi giăng lưới rồi nhiều khi ngủ ở giữa đồng nước á các bạn, rồi bị ma quỷ nhát vậy đó. Cho nên mấy chú sẽ về và kể cho nhau nghe. Ba nghe thì ba cũng rồi ba cười cười. Nhưng mà trong bụng ba không có tin. Tại vì từ nào tới giờ ba cũng đi vậy. Từ nhỏ tới lớn ba có thấy đâu mà ba tin. Thì nói chung mọi chuyện cũng bình thường, không có gì hết ha. Cho tới sau này, khi mà mẹ của bạn mang thai rồi sinh ra bạn á, thì mẹ của bạn không có đi nữa, cho nên ba chỉ đi giăng lưới một mình mà thôi. Thì ba cũng đi bình thường luôn, chứ không có gì hết. Nhưng mà có một lần đó đó, ba lên gần cái đoạn Châu Đốc á các bạn. Thì lúc mà ba lên tới đây á, buổi sáng hôm đó là ba đi chung với lại một chú tên là Trung. Mà chú Trung này á, là chú ấy tìm cái chỗ khác, ba thì tìm bên cái chỗ khác. Tìm cái con nước để mà có cá nhiều để mà mình giăng cái lưới xuống. Thì ba kể rằng á, là khi ba tìm được cái con nước mà thấy có vẻ có cá nhiều rồi ha, thì ba mới bắt đầu giăng lưới. Ba giăng từ trưa cho tới là khoảng chừng 5 giờ chiều là ba đã giăng xong rồi. Sau khi mà ba giăng xong xuôi rồi ha, thì ba mới tính ba kiếm một cái chỗ để mà mình tắp xuồng vô mình nghỉ. Mình sẽ lấy cơm ra mình ăn rồi mình nằm nghỉ ngơi một chút cho tới nửa đêm á, thì mình sẽ đi thăm lưới. Nếu mà có cá thì mình sẽ gỡ cá bỏ vô trong thùng để mà giữ cho nó sống tới sáng hôm sau mình mới bán được. Thì ba nói rằng á, là khi mà ba giăng lưới xong xuôi hết rồi á, thì ba mới dòm. Ở phía bên đây á, là mình chèo tầm khoảng chừng gần một cây số là sẽ ra đường lộ. Mà ngoài đường lộ á, thì có nguyên một cái xóm cũng rất là nhiều nhà. Nhưng mà nếu mà đi vậy thì nó xa. Còn phía bên đây á, thì xa xa, cách tầm khoảng chừng 200-300 mét thôi, thì ba thấy có một cái gò. Mà trên cái gò này á, ba thấy có một căn nhà lá nhỏ, cho nên lúc này ba mới tính rằng á, là thôi, mình không có chèo ra ngoài xóm, không có chèo ra ngoài lộ đâu, mà mình sẽ chèo lại đằng ngay chỗ cái gò đất đó. Rồi có gì mình lên coi coi có ai á, thì mình sẽ xin người ta để mà mình đậu xuồng đó. Rồi á, là có gì mình nói chuyện với người ta cho vui luôn. Thì ba tính vậy. Cho nên lúc này á, ba mới chèo lại đặng ngay chỗ cái gò đất đó ha. Thì khi mà chèo gần lại á, thì ba thấy rằng cái căn nhà lá này cũng nhỏ thôi. Nhưng mà khi ba chèo lại á, thì ba không phải là chèo để mà mình nhìn trực diện vô cái căn nhà này từ cửa chính, mà ba nhìn từ cái cửa sau. Và cái lúc mà ba tới gần á, thì ba thấy rằng á, là người ta không có cái xuồng. Thì ba mới suy nghĩ rằng á, là ủa, ở trong đây mà không có xuồng lạ vậy, tại vì trong đây á, khi mà nước nó lên đó các bạn, có nhiều chỗ á, là nó cũng không có sâu lắm, nhưng mà có nhiều chỗ nó cũng khá là sâu. Cho nên nếu mà ở trong đây mình bắt buộc mình phải có cái xuồng để mà mình đi lại rồi nữa. Thì khi mà ba chèo gần lại á, thì ba thấy rằng á, là trong nhà im re, không có động tĩnh gì hết. Ba mới nghĩ rằng chắc là nước lên rồi người ta đã bỏ nhà đi rồi, người ta để nhà hoang. Thì lúc đó hả, ba cũng nhìn nhìn nhìn không thấy gì hết trơn á, không thấy xuồng luôn. Thì ba mới nghĩ rằng á, là thôi vậy có gì á, là mình chèo ra ngoài lộ để mà có nhiều nhà ở ngoài đó. Thì lúc đó ba mới quay xuồng lại, ba mới chèo đi có một khúc chút xíu, cỡ 2-3 mét vậy đó. Thì lúc này á, là ba mới nghe tiếng khóc con nít, mà tiếng khóc rất là lớn luôn. Xong sau đó ba mới nghe tiếng kêu của một bé gái, nó kêu rằng á, là chú ơi chú, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Thì ba mới quay lại, tại vì cái tiếng kêu đó là ngay chỗ cái nhà đó nó phát ra. Thì ba quay lại thì ba nhìn thấy là có hai đứa bé gái. Một đứa là tầm khoảng chừng 14-15 tuổi và một đứa cỡ khoảng 3-4 tuổi gì đó. Mà cái đứa 3-4 tuổi nó đang khóc rất là dữ. Nó khóc dữ lắm các bạn, mà theo cái kiểu muốn khàn giọng luôn vậy đó. Nó khóc nức, nó ngất vậy đó. Thì lúc đó đó, ba mới quay lại cái ba mới hỏi rằng gì vậy hai cháu, mà sao nhỏ khóc dữ vậy? Thì hai đứa này nó mới chạy lại, nhỏ lớn á, nó mới nói với ba rằng á, là chú ơi chú làm ơn á, chú cho tụi con có gian qua bên xóm, ý là ra ngoài đường lộ á hả, chú làm ơn chú cho tụi con có gian ra ngoài đó nha chú. Thì ba thấy rằng á, là ủa sao chỗ này chỉ có hai đứa nhỏ, rồi người lớn đâu mà không có xuồng nữa, rồi nó kêu mình có gian là sao. Cho nên ba mới hỏi rằng á, là tụi con có gian ra ngoài sớm hả? Ủa nhưng mà hả, sao mà nhỏ khóc dữ vậy con? Rồi cha mẹ đâu, cha mẹ bay đâu? Thì nhỏ lớn á, nó trả lời mà. Cái lúc đó con nhỏ bé nó vẫn khóc nha các bạn, nó khóc dữ lắm. Nó khóc mà hả, gào lên mà cái kiểu khàn giọng luôn vậy đó. Thì lúc này nhỏ lớn nó mới nói rằng á, là dạ, tụi con ở nhà có mình nè. À, còn mẹ tụi con á, là đi ra ngoài sớm hồi trưa tới giờ, mà mẹ con chưa về nữa. Cho nên nó là nhà hả chưa có cơm nước chỉ chân con mắc dữ em con chưa nấu cơm. Bây giờ á chú ơi, chú làm ơn á, chú cho tụi con có gian ra ngoài sớm để mà tụi con kêu mẹ con về, rồi á là coi coi ăn cơm gì. Mà bây giờ em con nó đói, nó khóc quá trời luôn chú. Thì lúc này ba mới nghĩ trong bụng nó, trời ơi cha mẹ gì kỳ vậy trời. Đi cái gì mà đi múc chỉ rồi á hả, không lo cơm nước cho con cái, để nó khóc thấy tội quá. Mà ba nó nhìn thấy tội lắm kìa. Cho nên á, là ba mới quyết định, ừ thôi để chú dòng xuồng lại. Thì lúc đó là ba mới dòng cái xuồng lại ha. Xong rồi á, là ba mới kêu rồi hai đứa leo lên đi, rồi chú đưa qua bên kia. Thì lúc này á, ba nói nha, cái lúc mà ba đứng ở trên xuồng á, thì ba đứng ở bên góc này. Thì khi mà ba dòng xuồng lại thì tụi nó mới bước xuống, hai đứa nó mới bước xuống ha. Rồi cái nhỏ lớn nó ngồi góc này, nhỏ nhỏ nó ngồi dưới đây. Thì lúc đó ba nói rằng nha, rất là lạ là mới nãy cái xuồng của ba nó nhẹ lắm, nhưng mà khi hai đứa nhỏ này, mà mặc dầu hai đứa nhỏ này, cái đứa lớn á, tuy rằng nhìn nó có vẻ là 14-15 tuổi nhưng mà nhỏ xíu con à. Rồi đứa nhỏ cũng ốm nhách ốm nhom, mà hai đứa bước xuống một cái xuồng á, nó nặng trịch xuống luôn. Mà ba nói ha, mẹ là mẹ lớn rồi, mà khi mà ba hả với mẹ đi chung xuồng á, không có nặng như vậy các bạn. Mà hai đứa này nó bước xuống một cái là cái xuồng nó nặng trịch xuống, rất là nặng luôn. Thì ba mới nghĩ rằng đó là chà, hai cái đứa này nhìn nhỏ con nhìn ốm vậy mà nặng dữ, chứ ba không nghĩ gì khác đâu, ba không nghĩ là ma đâu. Xong cái hai đứa nó mới ngồi đó ha, cái ba nói ngồi vững nha con, để chú chèo. Cái lúc này á, là ba mới chèo mới chèo mới chèo. Khi mà chèo khoảng một khúc rồi, thì mới nãy Thi nói á, là cái chỗ ba đứng đằng ngay chỗ giăng lưới á, là nó sẽ cách cái ra ngoài sớm là tầm khoảng gần một cây số. Còn cái chỗ này nữa thì thêm mấy trăm mét nữa, thì nếu từ đây mà ra ngoài sớm là khoảng chừng cây mốt cây hai đúng không. Thì ba kể rằng là khi mà ba chèo đâu được tầm khoảng chừng 100, 200 mét rồi đó, thì lúc đó ha, cái xuồng càng lúc nó càng nặng. Nó càng nặng càng nặng. Ba mới nghĩ rằng là sao cái xuồng nặng dữ, chắc là cái chỗ này nó cạn. Giống như nó dướng cái chỗ này nó cạn, thành ra là nó khiến cho cái xuồng nó nặng vậy thôi. Thì ba nghĩ là ở dưới đó nó cạn. Xong rồi ngồi chèo sao nữa, mà con nhỏ nó vẫn khóc nha các bạn, nó khóc quá trời khóc luôn. Ba kêu rằng là con dỗ em nín đi, mà con bé lớn nó dỗ hoài, con bé nhỏ nó vẫn không nín, nó vẫn khóc hoài. Cái con bé lớn nó thôi kệ chú ơi, vợ hả dỗ nó lâu nín lắm, chỉ có mẹ dỗ thì nó mới nín thôi. Cho nên đó là ba cũng nín thinh, ba không nói gì. Thì lúc đó ba cứ cố gắng ba chèo, cứ cố gắng ba chèo, mà ta nói ha, càng lúc cái xuồng nó càng nặng trịch xuống luôn. Ba mới thấy lạ trong bụng á, kỳ vậy ta, không lẽ là dướng ngay chỗ cái đường đê mà ở ngoài ruộng người ta hay có cái đường đê cao lên để mình đi á các bạn. Ba nghĩ rằng á là không lẽ dướng vô trong mấy cái đường đê đó, sao mà nó nặng dữ vậy, nó nặng dữ lắm, kỳ cục lắm. Thì lúc này á ba mới dòm, thì mới nãy cái đoạn này ba chèo ngang nè, là chỗ này á là có rong rồi có mấy cái cây gì đó, mà mới nãy ba chèo một mình á thì nó đã hả là nặng rồi, bây giờ nó lại càng nặng hơn nữa. Nó nặng quá cái ba nghĩ rằng đó là trời ơi sao chỗ này kỳ vậy ta, hay là xuồng của mình có vướng gì không. Cái ba mới quay lại, ba vẫn nhìn hai đứa nó, thì hai đứa nó vẫn ngồi góc đó. Thì ba mới quay lại, ba dợm nước vậy nè, ba dợm nước xong cái ba mới lấy cái cây chèo của ba á các bạn, để mà ba gạt gạt gạt thử coi có vướng không, nhưng mà không có vướng. Có nghĩa là nước nó vẫn sâu, ba nói rằng đó là nước nó sâu tầm khoảng chừng qua cái ngực của ba tới cổ ba thôi, nhưng mà nó rất là nặng, kỳ cục lắm kìa. Cái ba mới tính rằng là thôi để ba nhảy xuống nước để coi coi là nó có vướng chỗ nào thì mình đẩy nó qua luôn, chứ giờ chèo không được, chèo nặng quá, bây giờ là chèo không được luôn nha các bạn. Thì khi mà ba vừa đưa cái chân xuống để ba gạt gạt về nè ha, thì cái con bé lớn á nó mới nói rằng là chú để con chèo tiếp chú nha chú. Thì ở ngay chỗ cái giữa xuồng của ba, ba có để một cái cây sào. Cái cây sào này á là để cái lúc mà ba giăng lưới á là ba dằn cái xuồng để cho gió nó không có đẩy cái xuồng đi đó các bạn. Cho nên trong cái xuồng của ba lúc nào cũng có cái cây sào đó cả. Thì lúc mà nó nói xong, nó mới giới tay nó lấy cây sào một cái. Thì nó ngồi nha các bạn, bắt đầu nó chèo. Nó chèo mà ba nói rằng nha, khi mà nó chèo một cái ha là cái xuồng nó đi một cái dù luôn. Nó đi một cái dù, mà trong khi mới nãy ba chèo hoài không được, mà bây giờ cái con bé này nó chèo một cái ha, là cái xuồng hả nó lướt một cái dù vậy đó. Cái ba mới nghĩ là ủa trời, nhỏ này mạnh dữ trời, mạnh dữ vậy. Cái ba lúc đó cũng đứng lên, ba tính rằng là ba sẽ chèo tiếp vậy đó ha. Thì lúc này á ba thấy rằng nha, cái xuồng lúc đó ba đứng nha, mà cái xuồng ta nó lướt lướt lướt lướt, các bạn tưởng tượng giống như xuồng máy vậy đó. Mà làm sao một con bé nhỏ mà nó chèo nhanh vậy? Thí dụ như ba bốn ông đàn ông mà ngồi trên cái xuồng đó cũng không thể nào mà chèo nhanh được như vậy. Mà ba nói rằng bây giờ cái xuồng nó lướt giống như là lướt trên mặt nước, giống như là có hả là xuồng máy, giống như có gắn máy vậy đó các bạn. Xuồng chạy rất là nhanh, rất là nhanh. Thì ba thấy kỳ quá, mà mới nãy cái đoạn này, mới nãy ba chèo cũng khó khăn á, mà bây giờ hả là lướt lướt qua luôn các bạn. Thì lúc đó đó ba thấy rằng là ba nghi trong bụng, sao kỳ trời, sao kỳ vậy. Tại vì từ nào tới giờ là cũng chưa bao giờ thấy ma, cho nên ba cũng đâu biết ma ra làm sao đâu. Thì lúc đó ba thấy rằng là sao kỳ, bé nó mạnh dữ trời, nhỏ xíu con à, 14, 15 tuổi thì làm sao mà chèo được như vậy. Lúc này ba mới quay lại. Thì khi mà quay lại á là cái con bé nhỏ bây giờ nó hết khóc rồi các bạn. Nó nhìn ba chăm chăm chăm, xong cái nó cười hắc. Nó cười hắc hắc hắc lên vậy đó. Thì khi mà con em cười, con chị cũng cười. Con chị ha là vừa chèo, để con hả chống tiếp chú, để con chèo tiếp chú. Để con chèo tiếp chú nha. Bắt đầu nó nói một câu là nó chèo một cái, nó nói một câu nó chèo một cái, và nó cười một cái. Thì cái xuồng đi, ta nói như xuồng máy các bạn, đi rất là nhanh. Xong cái sau đó ba mới sợ quá, sợ quá không biết phải làm sao, bây giờ phải làm sao trời. Bây giờ ba biết tụi nó là ma rồi. Thì lúc này nha các bạn, cái xuồng nó lắc lên, nó vừa đi nhanh mà nó vừa lắc. Mà ba nói rằng nha, ba xém nữa ba rớt xuống nước rồi. May mắn là ba ngồi thụp xuống, xong rồi ba dịnh vô trong xuồng á, cho nên ba không bị té. Thì lúc này Nó cứ cười, nó vừa kìa, để con chống tiếp chú, để con chống xuồng tiếp chú. Bắt đầu nó nói mà nó làm vậy đó, thì cái xuồng cứ đi dèo dèo dèo vậy. Con nhỏ em cứ cười hát hát hát vậy đó ha. Lúc này á, ở từ xa thì chỉ còn chút nữa là ra tới ngoài đường lộ là tới cái xóm rồi. Thì ở đằng xa chú Trung đi chung với ba, chú Trung ở trong xóm hồi sáng rồi đi chung với ba đó các bạn. Chú Trung này á là đang đậu xuồng đằng đó. Thì chú nhìn, chú thấy ba, tại vì lúc đó mới có 5 giờ mấy, chưa tới 6 giờ chiều nữa, chưa tối mà các bạn. Thì chú nhìn thấy chú thấy ba, cho nên đó là chú ấy mới kêu ba rằng á là anh Chính, anh Chính ơi, anh Chính ơi, anh Chính, em đây nè, em đậu đây nè, lại đây đi anh, lại đây đi. Thì khi mà ba nghe cái tiếng của chú Trung này á, ba mới quay lại các bạn. Ba quay lại thì ba thấy rằng là chú Trung đang ngoắc kêu mình, đang hú kêu mình mà tiếng kêu của chú ấy rất là lớn. Tại vì cái chỗ này là cái đồng nước không à, không có người, cho nên nó là nó vang vang, nó kêu lớn dữ lắm. Lúc mà ba nhìn thấy chú Trung xong, ba quay lại thì hai đứa nhỏ này bây giờ biến mất tiêu rồi. Không còn nữa các bạn. Biến mất tiêu rồi, cái xuồng từ từ nó chậm lại, từ từ nó chậm lại. Xong rồi cái xuồng cũng hết nặng luôn. Mà trong khi cái lúc đó đâu phải buổi tối, mới có 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều mà thôi, mà ba đã trải qua như vậy đó. Thành ra hả, ba sợ nha, ba mới lấy cái máy chèo á, để mà ba lật đật ba chèo lại đằng chú Trung. Xong rồi á là ba kể cho chú ấy nghe. Lúc đó ba mới tin rằng á là mình thấy ma đó, ba mới tin ma là có thật đó ha. Ba kể rằng á là nửa khuya hôm đó thì ba cũng đi gỡ cá, xong rồi cho tới sáng thì ba mới đi cuốn lưới. Thì trong cái lúc mà ba cuốn lưới á, ba có nhìn lại đằng cái phía cái gò đó đó các bạn, nhưng mà bây giờ á là không còn thấy cái gò, không còn thấy ngôi nhà nào cả, mà trong khi hôm qua rõ ràng á là cách khoảng chừng 200 mét thôi là thấy cái gò, thấy nguyên cái căn nhà lá nhỏ nhỏ. Mà bây giờ không có nữa, ba dòm giáo giác xung quanh không có cái căn nhà, không có cái gò nào cả các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà ba của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này ghê không các bạn? Thấy ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì ba kể rằng á, lúc này á là mẹ đã sanh bạn rồi. Chuyện cũng xảy ra tầm khoảng chừng mấy năm sau. Lúc đó bạn chưa tới 10 tuổi nữa. Thì sau này á, ba của bạn không có còn á, là đi giăng lưới nữa, mà ba dành dụm ba mới mua được cái máy tuốt lúa. Với lại á, là một cái ghe lớn mà ở miền Tây người ta kêu là cái chẹt á, để mà chở cái máy tuốt lúa này. Tại vì ngày xưa á, là chưa có cái máy gặt á các bạn. Cho nên á, là người dân người ta phải gặt tay xong rồi người ta gom lại rồi mới kêu á, máy tuốt lúa đến. Rồi người ta á, là mới bỏ vô máy tuốt lúa làm. Để mà lấy hạt ha. Thì ba kể rằng là hồi đó đó ba làm rất là đắt. Tại vì là khi mà người ta lúa chín sắp gặt là người ta sẽ đặt ba trước. Xong rồi ba đến đó ha. Khi mà ba đến đó thì những cái cánh đồng của những người khác là người ta cũng sẽ kêu ba làm. Cho nên là cứ di chuyển đến một cái nơi nào thì gia đình của bạn sẽ ở nơi đó là tầm khoảng chừng 10 ngày hoặc là hơn 10 ngày. Rồi sau khi mà làm xong xuôi hết rồi thì lại di chuyển qua một cái tỉnh khác. Lúc đó là gia đình của bạn là sinh sống trên cái chẹt này luôn. Thì bạn kể rằng là gia đình bạn ở đây có thêm hai người nữa. Đó là bác Tư với lại con trai của bác Tư của bạn. Là tổng cộng 5 người sống ở trên cái chẹt này nha. Các bạn cứ đi là lục tỉnh miền Tây, chỗ nào ai kêu cũng đi cả. Và phải đặt trước nha thì ba mới tới. Thì nói chung cũng rất là đắt và cũng chưa bao giờ gặp chuyện gì hết. Nhưng mà có một lần đó đó, thì người bác Tư của bạn có một người em vợ. Cái chú này tên là Thanh. Chú này là nhà ở ngay chỗ cái cầu số 5 An Giang. Thì chú Thanh này là mới kêu ba của bạn là đem máy tuốt lúa xuống để mà tuốt lúa cho ruộng nhà chú Thanh nè. Với lại những người bạn bè xung quanh đó là tuốt lúa cho mọi người. Cho nên á, ba của bạn cũng đi xuống cái chỗ này. Thì khi mà ba đi xuống đây, ba cũng đậu cái chẹt ngay chỗ xong. Xong rồi á, là cũng do là xuống trước một ngày, cho nên cũng chưa làn. Thành ra buổi tối hôm đó, chú Thanh mới rủ ba với lại bác Tư, với lại con trai của bác Tư á, là đi uống cà phê. Thì ba kể rằng cũng bình thường lắm. Thí dụ như nếu mà cái chỗ mình đậu cái chẹt đi, xong rồi mình lên đi một chút, là mình sẽ đi ngang qua một cái vườn xoài mà ba nói rằng cái vườn xoài này của người ta rất là lớn. Mà thời hồi xưa người ta không có rào, không có chắn gì hết. Mình nhìn vô ha, mình thấy hả, nguyên một cái vườn xoài mà ta nói cây nào cây nấy hả, trái không là trái. Rồi xoài nó rụng ở dưới đất cũng đầy luôn, không ai lụm hết trơn các bạn. Nhìn phát ham vậy đó. Rồi băng ngang qua cái vườn xoài này đi thêm chút nữa là ra tới đường lộ. Băng qua cái đường lộ đi chút nữa là sẽ tới nhà chú Thanh. Thì chiều tối hôm đó đó, ba, bác Tư với lại con trai của bác Tư cũng đi uống cà phê. Mà thời xưa thì bạn nói rằng là hồi đó người ta bán cà phê mà chiếu phim đó các bạn, thì người ta phải xài điện bình nữa, chứ chưa có điện đường dây điện nhà nước nữa. Ba kể rằng sau khi mà uống cà phê xong, cái lúc về cũng tối tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ hay 8 giờ mấy gì đó, lúc về cũng bình thường, cũng không có gì hết. Qua ngày hôm sau thì cả ngày đã tuốt lúa cho người ta rồi. Cho tới chiều hôm đó chú Thanh mới rủ rằng là hôm nay lên nhà em nhậu đi. À, hôm nay em kêu vợ em làm mấy món để mà đãi mấy anh vậy đó. Thì ba, bác Tư với lại con trai của bác Tư mới đi. Chỉ có mẹ với lại bạn là ở ngoài chẹt thôi ha. Thì ba kể rằng là khi mà lên trên nhà chú Thanh, ba của bạn thì uống không có được nhiều. Cho nên cái lúc mà lên đó thì ba chỉ uống hả cỡ một ly, hai ly rượu đế là cùng. Còn nhiêu ba phá mồi không hà. Với lại ba cũng lo rằng là cái chỗ này bây giờ để mẹ với lại bạn ở ngoài đó mà vắng nữa, ba không yên tâm. Rồi máy móc nữa, mất công hả là có chuyện nữa. Thành ra là khi mà ba uống cỡ hai ly xong, cái ba mới xin phép, ba nói rằng là thôi bây giờ là hả anh Tư với lại hả em Thanh uống tiếp đi, để mà ba về vậy đó. Ba cũng nêu cái lý do là ba phải về, thì mọi người cũng thông cảm, cho nên mới để cho ba về. Mà ba kể rằng cái ngày hôm đó trăng rất là sáng, với lại ba thấy rằng cái con đường nó cũng không có xa, thành ra ba cũng không có lấy đèn pin hay là đèn dầu gì để mà xách soi đường cả. Ba nhắm đường ba đi thôi. Khi mà ba đi, lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ nha. Thì khi mà ba đi á, cũng bình thường. Đi cho tới băng qua cái con đường rồi, đi vô tới gần cái vườn xoài á các bạn, thì tự nhiên á, dưới ánh trăng nha, ba thấy có một người. Mà cái người này đi trước ba cách khoảng 4-5 mét gì đó. Nhưng mà do là cũng không có rõ, cho nên ba cũng không biết rằng là cái người này là nam hay là nữ. Tại vì cái tướng cũng cao cao, cho nên ba không biết rõ là nam hay nữ. Nhưng mà hồi xa ba thấy rằng cái người này á, cái kiểu giống như là đang ôm nguyên cái rổ ở trước bụng vậy đó. Thì tại vì đi vô cái hướng là đi vô vườn xoài mà, cho nên ba mới nghĩ rằng chắc là nó vô, nó hái xoài chín hay là nó lụm xoài gì đó. Ba tưởng là nam trước nha. Cái ba mới tính rằng đó là không ấy, mình vô mình hái vài trái hay là 1 ký gì đó để mà mình đem về cho vợ cho con mình ăn, là ba nghĩ vậy. Cái ba mới tính đó là thôi bây giờ mình lên mình bắt chuyện với nó, rồi có gì mình xin. Tại vì ba nghĩ là chủ vườn, cho nên đó là có gì mình xin người ta vài trái, thế nào người ta cũng cho. Người miền Tây là thật thà lắm các bạn. Thì lúc này là ba mới đi nhanh, ba mới đi nhanh lên, thì ba thấy rằng cái người này cũng đi nhanh lắm. Ba rượt không kịp, mà trong khi chỉ cách có cỡ 4-5 mét thôi, mà khi ba đi nhanh thì người này cũng đi nhanh, ba đi chậm thì người này cũng đi chậm. Thì ba mới thấy lạ, nó ủa sao kỳ vậy ta, sao mình đi nhanh nó cũng đi nhanh mà đi chậm nó cũng đi nhanh, đi chậm lại là làm sao. Lúc đó ba chưa nghĩ là ma nha, cái ba nghĩ rằng không lẽ thằng này ăn trộm, mình đi nhanh cái nó tưởng mình rượt nó cho nên nó là nó chạy. Cái ba nghĩ vậy, cái ba không dám kêu, tại vì ba sợ mình cũng có cái ý định lấy xoài về cho vợ con. Thành ra ba sợ rằng nếu mà mình kêu nó lớn quá, cái người chủ vườn ở nhà người ta ở ngoài lộ người ta nghe thì mất công lắm. Cái ba cũng không kêu luôn. Ba không kêu luôn, cái ba nói vậy là cái thằng này ăn trộm rồi, nó vô nó hái xoài chín của người ta rồi. Cái thấy ruộng kịp nó, cho nên ba mới bỏ ý định lấy xoài. Ba tính rằng là thôi ba sẽ về thẳng ngoài chẹt. Thì khi mà tới cái đoạn ngã ba, thì cái đoạn ngã ba này các bạn tưởng tượng nếu mà mình rẽ về bên trái là sẽ ra ngoài sông, sẽ tới cái chẹt ba đang đậu đó. Nếu mà mình đi thẳng là sẽ vô trong sâu trong vườn xoài luôn. Thì khi mà tới cái đoạn ngã ba, ba thấy cái người này đi chậm ngừng lại, giống như cái kiểu đợi ba vậy đó. Khi tới đó cái tự nhiên không biết làm sao xui khiến nha các bạn, ba của bạn đi thẳng luôn chứ ba không có quẹo để mà đi ra ngoài chẹt. Ba đi thẳng thì cái người đó đi trước, ôm cái rổ vậy đó, đi cả khệ nệ, cái rổ bự lắm. Cái đi khệ nệ, cái ba đi theo, mà giống như xui khiến, ba nói rằng như bị thôi miên vậy đó. Cứ đi theo, điên hồi sâu vô trong vườn xoài luôn. Cái ngồi sao, cái tự nhiên nó mất tiêu các bạn. Cái ba mới sực tỉnh, ba mới nói, ủa, mới đây mất tiêu rồi, đâu mất tiêu rồi? Ủa, nó mới đi trước mình cách 4-5 mét à, giờ sao nó mất tiêu rồi? Ủa, ba mới ngỡ ngàng, nó ủa sao mất tiêu vậy? Xong cái ba mới dòm tới dòm lui. Thì khi bà ba dòm tới dòm lui, kế bên ba cách chừng 2-3 bước chân có cái mộ. Mà cái mộ này là mộ đá mà ba kể rằng hồi xưa á, gia đình nào mà làm mộ đá cho người thân của mình á, thì gia đình đó rất là khá giả. Thì ba nhìn qua ba thấy cái mộ là ba biết rồi, da gà, da hả ấy là nổi cục lên. Rồi cái ba quay lại, ba đi về luôn các bạn. Thì khi mà về ha, là sáng hôm sau á, ba của bạn mới dời cái chẹt đi qua cái đoạn sông khác để mà dừng lại, chứ không có đậu ngay đó nữa. Với lại ba cũng kể cho chú Thanh nghe. Thì khi mà chú Thanh nghe xong, chú Thanh nói rằng á, rồi vậy là anh bị nó dẫn sâu vô vườn xoài rồi đó. Nhỏ đó là con của ông Tám chủ vườn xoài. Nhỏ này á, là hồi xưa anh biết không, nó đẻ khó đó, nó có bầu nó đẻ khó rồi cái chết cả mẹ lẫn con luôn. Mà từ khi nhỏ này chết, trời ơi, nó quậy dữ lắm, nó sẽ nhét những cái ông nào mà đi nhậu á các bạn, về mà đi ngang á là nó sẽ nhét mấy ông đó, nó sẽ dẫn mấy ông đó vô sâu trong vườn xoài. Hoặc là những cái người lạ mà người ta đến đây, người ta đi làm rồi đó, tầm khoảng 2-3 bữa thì nó sẽ nhét người ta, dẫn sâu vô vườn xoài, thấy kiểu vậy đó ha. Còn có người mà ăn cắp đi vô trong vườn xoài để mà hái xoài, chôm xoài á, là nó sẽ nhét dữ lắm. Rồi hả, riết rồi xung quanh đây á, ai cũng sợ hết anh biết không. Đâu có ai dám vô, anh thấy hả, nhà của ổng quá trời xoài, rụng đầy luôn vậy đó, mà đâu có ai vô hái, đâu có ai vô hả để lụm xoài đâu. Hèn chi ta nói hả, quá trời xoài mà ổng hay hái hết trơn các bạn. Thì ba mới biết rằng là ba thấy cái người đó, lúc đầu ba cứ tưởng rằng người đó ôm cái rổ, nhưng mà thật sự không phải, mà người đó có bầu, chứ không phải là ôm rổ. Hèn chi ba thấy đi ôm vậy nè, mà đi khệ nệ, ban đầu cứ tưởng ôm cái rổ không. Thì đó là cái câu chuyện mà ba của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, chuyện này của Thi, các bạn. Thi mới trải qua bữa ngày thứ năm ngày hôm trước. Thì tại vì cái câu chuyện này nó cũng ngộ, cho nên đó là Thi cũng muốn kể cho các bạn nghe. Đồng thời là cũng muốn nói với các bạn rằng là khi mình niệm Phật á, với lại mình niệm thần chú Om Mani Padme Hum rất là nhiệm màu. Các bạn biết ông Thi á, thì Thi cũng không có niệm Phật nhiều, nhưng mà trước khi đi ngủ á, là lúc nào Thi cũng niệm Phật. Thì nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ là phải niệm Phật, hoặc là niệm chú khoảng chừng mười mấy lần, 20 lần á, là Thi mới nghỉ. Hoặc là nhiều khi Thi rảnh á, Thi đang làm công chuyện gì cái Thi nhớ thì niệm Phật, là Thi hay niệm dữ lắm. Thì hồi bữa thứ năm á, là Thi cũng đi công chuyện từ sáng cho tới 2 giờ mấy trưa, hai vợ chồng Thi mới về ăn cơm. Ăn cơm xong cái cũng lúc đó là 3 giờ 15 rồi, mới kêu rằng á, là đi ngủ. Ngủ khoảng 45 phút rồi dậy đi đón con. Thì các bạn biết không, Thi khoái ngủ giỏng lắm. Từ nào giờ Thi ngủ giỏng không à. Mà từ nào giờ á, là khi mà Thi ngủ là Thi phải kéo cái màn. Tại vì phòng của Thi bước ra có cái lan can, thì Thi phải kéo cái màn. Hôm nào mà Thi không kéo á các bạn, là hôm đó Thi sẽ thấy người ta vô, người ta ghẹo Thi hoài luôn. Cho nên đó là lúc nào khi mà Thi ngủ Thi cũng kéo. Nhưng mà mấy chuyện đó nhỏ nhỏ, thành ra Thi không kể. Mà cái chuyện này rất là lạ và cũng rất là mắc cười, cho nên đó là hôm nay Thi kể cho các bạn nghe. Thì khi mà Thi ngủ là Thi kéo màn, nhưng mà kéo không kỹ, thành ra nó hở khúc vậy nè các bạn. Xong cái Thi mới leo lên võng Thi nằm, nằm ngủ cái cho tới 4 giờ đồng hồ reo á, thì Thi dậy không nổi. Giống như là mệt quá, mấy bữa nay thức khuya rồi hả, ngủ quá nhiều á, mệt. Thì dậy không nổi các bạn, thì ráng thì nhướng con mắt để mà đẩy cái con mắt mình để mình dậy luôn á. Thì khi mà Thi nhướng con mắt lên ha, nhướng là tự nhiên Thi thấy có nguyên người đang đứng ở dưới cái chân võng của Thi á. Mà cái người này đang thui ấm nhất à, đang thui ấm nhất à. Thì lúc đó là Thi biết rồi. Khi mà Thi thấy là Thi tỉnh luôn, Thi mở cái con mắt ra luôn nha các bạn. Thì lúc này á, nó mới đi từ ở cái chân võng đó, nó mới đi vòng qua, vòng qua tới ngay chỗ cái ngang cái bụng của thầy, nó vẫn đứng dưới đất, đứng ngang cái bụng của thầy á. Thì nó mới cúi xuống cái mặt, nó cúi xuống gần cái mặt của thầy. Thì khi mà nó cúi xuống ha, là thầy thấy rõ ràng, mới nãy đứng xa không thấy, bây giờ thấy rõ ràng là có bốn cái răng nanh, hai cái trên hai cái dưới, mỗi một cái nhọn quắc mà cỡ hai lóng ngón tay vậy nè, thì thấy rất là rõ. Nhưng mà thiệt tình với các bạn, thầy không có sợ, thầy không sợ, thì thấy vậy mà thầy không sợ. Thì nhắm mắt lại thì suy nghĩ rằng là má mày đè đi, tao chuẩn bị tao niệm Phật tao niệm chú nè, là thầy nghĩ trong bụng vậy đó nghe. Thì khi mà thầy vừa nhắm mắt lại nha, là bắt đầu từ ở dưới cái ngón chân cái của thầy á, nó tê rần rần rần rần lên tới cái cần cổ thầy luôn, nó tê mà nó tê rần rần rần luôn, giống như mình bị tê chân á các bạn, nó tê rần rần rần luôn. Xong rồi cái người thầy nó lạnh ngắt, lúc đó là thầy đang đắp mền nhưng mà cái người của thầy lạnh ngắt à. Thì lúc này thi niệm Phật, thì biết là nó đã đè mình rồi đó, cho nên nó là thi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thi niệm hai lần. Thì khi mà thi niệm hai lần như vậy á, thì cái cảm giác tê nó không còn nữa, rồi lạnh không còn nữa các bạn. Xong rồi lúc đó thi thấy không còn, thi tưởng nó đi rồi, cho nên đó là thi mới mở mắt ra. Thì khi mà thi mở mắt ra là thi thấy nó vẫn còn đứng cái phòng của thi á, thì thí dụ như cái giường đây, ở đây là có cái tivi, ở dưới cái chỗ mà chân giường ở đây đó là thi có để một cái bàn nhỏ để nhiều khi mình ngồi mình ăn uống gì mình coi tivi. Thì lúc đó thì thấy nó đứng ngay chỗ cái bàn đó, xong rồi không phải là lên bàn nha các bạn, mà vẫn đứng dưới đất nha. Thì thi thấy nó vẫn còn đứng đó chưa đi, cho nên thi mới niệm Phật thêm một lần nữa là Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà thi niệm Phật thêm một lần nữa thấy rất là lạ vậy nè các bạn, bốn cái răng của bả, không biết đàn ông hay đàn bà, mà bốn cái răng của hắn ha rụng ra, gãy ra. Trời, lần đầu tiên thi thấy luôn các bạn, nó gãy ra gớt ngay chỗ dưới cái sàn nhà của thi á. Cái thi thấy ủa gì kỳ vậy. Xong cái khi mà bả bị gãy răng ra ha, cái bả dòm xuống vậy nè, bả đang tính cúi xuống để mà hốt bốn cái răng lại hay sao á, mình không biết. Nhưng mà thi thấy rằng là không được rồi, phải niệm Om Mani Padme Hum. Thì lúc đó là thi niệm Om Mani Padme Hum á, thì giống như là bả sợ hay sao các bạn, chạy dục ra luôn, bỏ bốn cái răng ở đó. Thì thấy bốn cái răng vẫn còn nằm đó nha, nhưng mà bả chạy dục ra ngoài cái cửa vậy đó. Rồi khi mà chạy ra ngoài ha, là thi nghe nha, lúc đó thi hết niệm rồi, tại vì thi thấy người ta chạy rồi thi không niệm nữa. Thì khi mà bả chạy ra ngoài rồi á, thì thi nghe trời đánh đó các bạn, đúng. Thì khi mà đánh một cái đùng như vậy á, là thi mới nghe cái tiếng gào. Mà các bạn tưởng tượng cái tiếng gào thét này á, giống y chang, giống như là trong phim kinh dị vậy đó, y chang luôn. Mà cái kiểu đau đớn, cái kiểu mà hả hả là phải đau dữ lắm người ta mới mới thét như vậy, mà cái giọng đó là giọng đàn bà. Thì trời rầm một cái rầm lớn lắm. Xong thì thi nghe cái tiếng thét lên, rồi trời rầm thêm một cái nữa, thì thi nghe thêm tiếng thét nữa, đau đớn tột cùng. Xong trời rầm thêm một cái nữa, là thi nghe tiếng thét thêm lần nữa, là trời rầm 3 tiếng, thì thi nghe 3 lần thét, rồi sau đó im luôn. Là lúc đó là thi ngồi dậy luôn các bạn, có nghĩa là thi không có ngủ nha. Thì thi mới ngồi dậy, thi mới đi ra, thi ra thi mở cái màn thi coi có ngoài có mưa không, sao mà trời rầm gì lớn dữ vậy. Mà khi mở ra thì không thấy mưa, mà cũng không có chuyển mưa luôn, bầu trời rất là bình thường, không có gì hết, mà sao tự nhiên trời rầm. Xong rồi thi mới quay lại, thi dòm bốn cái răng nó rớt đất á, thì lúc đó cũng biến mất tiêu luôn. Mà các bạn biết từ cái lúc mà thi nhướng cái con mắt lên để mà ráng dậy đó, thì thấy cái người đen thui đó, cho tới cái lúc mà trời rằm thi chạy ra, thì lúc đó thi không hề ngủ nữa. Thì không thể nào mà nói là mình nằm mơ được các bạn, thí dụ như nếu nằm mơ thì mình phải giật mình, còn đằng này á là thi đã thức từ cái lúc mà thi nhìn thấy cái bóng đen đó rồi. Thì nào giờ thi chưa bao giờ thấy mà cái người thi chưa bao giờ thấy mà khi mà mình niệm Phật mà người ta rụng răng ra như vậy, cho nên nó là thi thấy cái chuyện này rất là ngộ. Thành ra là thi mới kể lại cho các bạn nghe. Hôm trước là thi kể trên bay của thi rồi, nhưng mà hôm nay thi kể ở trên clip để mà cho các bạn tưởng tượng luôn. Thiệt tình nào giờ chưa bao giờ thấy vậy, các bạn thi thấy nhiều lắm. Nhiều khi thi đi ra đường vào ban ngày hay là hả ban đêm thi cũng thấy người ta nữa, nhưng mà đó là những cái chuyện lặt vặt cho nên thi không có kể. Còn hôm nay tự nhiên thấy gì mà mình niệm Phật hai lần, tới khi mà mình niệm Phật lần thứ ba tự nhiên rụng bốn cái răng ra các bạn, là sao? Trời ơi, họ răng giả, họ răng nanh giả hả trời. mà rụng bốn cái răng ra rớt ở dưới cái nền nhà của Thi luôn. Rồi cái hả còn cúi cúi tính lụm nữa. Thì lúc đó là Thi mới niệm Omani Bami Home chạy ra ngoài, cái bị trời rạnh vậy bắt đầu la quá trời. Thì nghĩ rằng đó là khi mà mình niệm đó, là có cái sự nhiệm màu á các bạn. Tại vì Thi chỉ niệm Phật 3 lần với lại mấy lần niệm Omani Bami Home thôi mà rất là nhanh như vậy người ta đã bỏ chạy rồi. Cho nên đó là Thi kể, Thi muốn kể cho mọi người nghe để thấy rằng đó là mình niệm Phật hàng ngày rất là tốt, hoặc là mình niệm chú Omani Bami Home hàng ngày rất là tốt các bạn. Khi nào các bạn nhớ các bạn niệm, các bạn nhớ các bạn niệm. Cho nên thí dụ như nếu mà mình niệm như vậy á, khi mà có chuyện mình đọc á thì sẽ giải quyết được liền. Tại vì có nhiều bạn hỏi Thi rằng á là ủa tại sao chị Thi cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ nào giờ Thi ít niệm Quán Thế Âm Bồ Tát lắm. Thì chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc là Om Mani Padme Hum. Tại sao chị Thi niệm có tác dụng mà tại sao em niệm không có tác dụng? Em niệm người ta còn nhại lỡ em, mà người ta còn đè em, người ta còn đánh em nữa. Thì Thi trả lời cái bạn đó rằng đó là do khi mà em niệm á là em không có nhất tâm, với lại em không có quán tưởng được hình ảnh của Ngài. Khi mà mình niệm cái câu chú của Ngài nào thì mình phải quán tưởng được hình ảnh của cái Ngài đó, mình phải thấy được hình ảnh của Ngài đó các bạn. Mà khi các bạn niệm như vậy, các bạn thấy rõ hình ảnh của Ngài thì cái câu chú của mình niệm nó rất là có oai lực, thần lực nó rất là lớn, cho nên người ta rất là sợ. Thành ra thí dụ như nếu mà mình không có một cái giờ nhất định thì các bạn có thể là nhớ lúc nào mình niệm lúc đó. Nhiều khi hả mình đang làm công chuyện cái tự nhiên nhớ niệm Phật cái mình niệm 1-2 lần cũng được, 3-4 lần cũng được các bạn, miễn sao mình có niệm. Mình tập như vậy á giống như mình xây một cái bức tường, hàng ngày mình xây một viên gạch càng lúc nó càng cao lên, nó bảo vệ cho mình. Đó thì ý muốn kể cho các bạn nghe cái về cái chuyện mà Thi thấy là để cho các bạn thấy rằng niệm Phật với lại niệm Om Mani Padme Hum á rất là tốt luôn. Còn những bạn nào mà bên đạo Thiên Chúa thì các bạn có thể niệm kinh bên đạo của các bạn. Mà khi mà mình niệm mình tin tưởng á, thì cái câu chú của mình rất là có uy lực các bạn, người ta sợ dữ lắm. Cho nên có gì thì các bạn tập niệm Phật hàng ngày, hoặc là khi mà thấy những cái chuyện bất an thì mình cũng có thể niệm Phật, nó qua rất là nhanh các bạn ha. Thì thôi hôm nay thì kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1432 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1433. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!